Kỳ đệ tứ không đối xứng phong cách. Trái ba phải năm không biết đại biểu cái nào giai tầng. Audrey thu hồi tầm mắt, đi theo Misen phó giáo sư hướng đi người tiếp theo đồ cất giữ. Tham quan đến cuối cùng, Misen chỉ nghiêng phía trước pha lê tủ trưng bày nói. Này miếng văn chương là trước mấy ngày mới đưa tới. Nó liên quan đến hết sức cổ lão cự long sùng bái. Cự long, Audrey cẩn thận cất bước, dựa sát vào đi qua. Chỉ thấy cái kia văn chương mặt ngoài vẽ khác lấy một đầu mở ra cánh chim màu xám trắng cự long. Nó tới từ nơi đâu? Audrey cùng lúc trước không có gì khác biệt mà hỏi thăm. Misen hồi đáp, một cái tên là Hớt Lác Thôn Trang. Cái này Roang văn từ đơn tại cổ phu sếch ngữ bên trong không có nguyên hình. Tựa hồ là căn cứ âm đọc trực tiếp liều viết ra. Hớt Lác, này chính là ta trước đó đi qua cái kia có cự long sùng bái phong tục thôn trang. Người nơi đâu nhóm tập thể tiềm thức trong biển rộng sinh hoạt một đầu tâm linh cự long. Ta trước đó theo Misen phó giáo sư cầm trong tay đến 20 năm chiến tranh bút ký là thuộc về. Thôn trang này đi ra một vị gọi là Lin Lira, kỵ sĩ. Hắn hư hư thực thực cùng đầu kia tâm linh cự long có quan hệ. Audrey như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cân nhắc ngôn ngữ, nghĩ hỏi thăm là ai tìm tới này miếng văn chương. Đúng lúc này, Misen phó giáo sư biểu lộ biến đến nặng dị thường. Này miếng văn chương phát hiện có nương theo một trận thảm kịch. Thảm kịch, Audrey không có che giấu chính mình ngạc nhiên. Misen phó giáo sư thở hắt ra nói, một cái đội khảo cổ tiến vào cái kia thôn trang, nghiên cứu cự long sùng bái phong tục. Kết quả, có vị thành viên tại trong đêm điên rồi. Mà này tinh thần tật bệnh tựa hồ có khả năng truyền nhiễm. Toàn bộ đội khảo cổ người sau này đều lần lượt biến thành người điên. Bọn hắn sát hại lẫn nhau, hoặc là tự mình hại mình. Không có một cái sống sót. Này miếng văn chương là tại bọn hắn di vật bên trong phát hiện. Đầu tiên là bị cục cảnh sát lấy đi, xác nhận không có vấn đề về sau, mới quyên hiến tặng cho chúng ta. Có cái đội khảo cổ tiến vào thôn trang, thành viên một cái tiếp một cái điên mất. Audrey đôi mắt hơi phóng to ở trong lòng lặp lại lên Misen phó giáo sư lời nói. Đột nhiên, trong đầu của nàng lóe lên một cái linh cảm, tâm lý luyện kim hội. Cái này đội khảo cổ người đều là tâm lý luyện kim hội thành viên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN